Chương 426: Thắng lợi mà Đường Thiên truy cầu. An Đức Lệ Na đã trải qua nhiều tràng diện nguy hiểm, nhưng không có lần nào khiến nàng ngây người như phỏng. Dù lịch lãm tốt xấu thế nào, mặt màng luôn hiện lên vẻ tươi cười. Không có việc gì, An Đức Lệ Na tránh bay bụi đá trên người, coi như không có phát sinh, nói chuyện tự nhiên. Thực lực tiểu Đường tiên sinh tiến bộ rất nhanh a. Đường Thiên không dám loạn động, ta cũng không biết là có tiến bộ hay không. An Đức Lệ Na sửng sốt, nhưng lập tức mặt giãn ra cười nói: Tiểu Đường tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Tiểu Đường tiên sinh có điều không biết, trận thắng này của ngài đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục thiên lộ. Thật sao? Đường Thiên vẻ mặt không tin. An Đức Lệ Na thu hồi bộ dáng tươi cười, thần tình nghiêm túc: Tiểu Đường tiên sinh còn chưa biết, chúng ta ở Đại Hùng Tinh vẫn là có chút thông tin. Thủy Hùng Hoang Cốt là một trong tam đại hoàng kim bí bảo của Đại Hùng Tinh. Nó thống lĩnh 1/3 tinh lực của Đại Hùng Tinh, hiện giờ đã bắt đầu khô kiệt. Yến Vĩnh Liệt sử dụng 10 năm thọ nguyên thôi động Đại Hùng Tinh Thánh Bảo, Vương Hùng Thủ điều động toàn bộ tinh lực còn lại của Đại Hùng Tinh, giúp bí bảo Đại Hùng Tinh không bị suy giảm. Đồng thời tại 3 ngày trước, Đồ Thanh xuất lĩnh Bảo Hùng Binh Đoàn được Quang Minh Võ Hội hỗ trợ phát động tập kích đối với chòm sao Orion, diệt toàn bộ đệ nhất binh đoàn của chòm sao Orion. Hiện tại lại vừa mới nhận được tin tức Khúc Thủy Lưu Cung Thánh Nã Gia bị Quang Minh Võ Hội giết chết. Quân tiên phong liên quân tiến thẳng vương cung Orion. Vô luận cuộc này thắng là ai hay bại, Đại Hùng Tinh đều sẽ vì tinh lực khô kiệt mà suy vong. Nói ngài chiến một trận này cải biến thế cục thiên lộ cũng không phải là nói quá. Đường Thiên trợn mắt há mồm, một giây sau phản ứng lắp bắp hỏi: Vậy là Đại Hùng Tinh kia xong đời rồi? Đúng vậy. An Đức Lệ Na thần sắc nghiêm trọng gật đầu. Hy vọng duy nhất của Yến Vĩnh Liệt là trước lúc Đại Hùng Tinh suy sụp, mạnh mẽ công chiếm chòm sao Orion, cướp đoạt thánh bảo chòm Orion, đem hai tinh tỏa sát nhập. Theo tình hình hiện tại này, việc này hoàn toàn là có khả năng. Bọn họ bây giờ chỉ còn cách vương thành Orion không đến 300 dặm. Cho dù Liệp Nhân binh đoàn hay là Sư Tử Tọa đều không thể kịp cứu viện. Cái này là quá nhanh rồi. Đường Thiên có chút phát mộng. Một tinh tọa diệt vong lại xảy ra nhanh như vậy. Hơn nữa không phải là tinh tọa nhỏ như là Sài Lan tọa, mà là tinh tọa cấp xích đạo a. An Đức Lệ Na thấy biểu tình phát mộng của Đường Thiên, nàng có chút thất vọng, lại nghĩ đến gia hỏa thần bí kia, hắn lúc nào cũng tràn đầy tự tin, giống như không có gì là không có thể làm. Nếu hiện có hắn ở đây, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Đường Thiên so với hắn thật là kém xa. Chúng ta cần thiết phải nghĩ ra đối sách, An Đức Lệ Na trầm giọng nói. Nếu như thật sự là Đại Hùng Tinh thắng, chúng ta liền xong đời. Bọn họ nhất định sẽ chuyển qua đối phó chúng ta. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để tồn tại một cái đinh ở sau lưng. Nếu như bọn họ hợp nhất hai tinh tọa, sẽ sinh ra một siêu cấp tinh tọa cấp bậc hoàng đạo, chúng ta không có khả năng chống đỡ. Đường Thiên gật đầu tán đồng. Có đạo lý. An Đức Lệ Na tràn ngập mong chờ nhìn Đường Thiên. Nàng đang đợi Đường Thiên nói ra một cái phương án hữu dụng. Đường tốt xấu gì cũng đánh ra một cái cơ nghiệp to lớn, hắn nhất định không phải là một kẻ ngu ngốc a. Dịch giả: Đáng buồn là cô em đoán sai rồi. Hắn chắc sẽ nhìn ra nguy hiểm trong chuyện này. Đường Thiên bị nhìn nửa ngày có chút bối rối. Trên mặt ta nở hoa hay sao mà nhìn hoài thế? Ta cảm thấy lời ngươi nói rất có lý a. Ngươi tiếp tục nói đi. An Đức Lệ Na thiếu chút nữa thì chửi thề. Lão nương nói nhiều như vậy là chờ ngươi nói một câu rất tốt, rất có đạo lý sao? Vận khí lão nương thật kém như vậy sao? Thật gặp một thằng ngu đến không thể ngu hơn à. Dịch giả: Lần này thì chúc mừng, cô em đã đoán đúng. Nàng cố nén xung động muốn phát ngôn bừa bãi, nhìn chằm chằm Đường Thiên, nhấn mạnh từng chữ. Ngài có suy nghĩ gì để thoát khỏi thế cục này? Ta. Đường Thiên vẻ mặt kinh ngạc, biểu tình tựa như nghe được một câu chuyện hài vô cùng buồn cười. An Đức Lệ Na bị biểu tình của Đường Thiên làm cho tức giận, mặt lạnh lùng. Lẽ nào tiểu Đường tiên sinh tính cứ như thế này mà ngồi chờ chết? Lẽ nào tiểu Đường tiên sinh cho rằng ngài có thể không ngó ngàng đến? Đường Thiên lắc đầu liên tục. Ta không nghĩ ra được gì. An Đức Lệ Na không nghĩ tới Đường Thiên lại làm ra cái bộ dáng vô lại như vậy, tức giận đến nói không ra lời, xoay người bỏ đi. Đường Thiên ngây người, hắn không nghĩ rằng An Đức Lệ Na lại xoay người bỏ đi. An Đức Lệ Na đi xa, hắn mới có phản ứng, trong miệng lầm bầm: Ta nghĩ không ra, nhưng có người lại có thể nghĩ ra. Đường Thiên giãy giụa từ trong nền đá đứng lên, từng bước cẩn thận đi về phương hướng đường nhất. Trở lại Tiên Nữ Cung, An Đức Lệ Na rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng nhớ lại biểu hiện hôm nay, cảm thấy có chút hối hận. Chính mình công phu dưỡng khí vẫn còn quá kém. Hạc cùng Lăng Húc phách tay. Bọn họ đều đã tỉnh. Họ cùng Sài Lang binh đoàn trở về Lang Bảo. Tháp Đốn phách phách tay, lệnh lính gác lùi ra. Đợi lính canh lui ra, hắn mới mở miệng. Không nên quá lo lắng. Ngươi phải tin tưởng thực lực của hắn. Tin tưởng thực lực hắn. An Đức Lệ Na đang tỉnh táo, lập tức lại tà hỏa bùng lên. Hắn chính là một thằng ngu. Hỏi hắn bây giờ làm sao, hắn lại tỏ ra việc này cùng hắn không có quan hệ. Nhìn biểu tình của hắn, ta liền muốn nổi trận lôi đình. Tháp Đốn cười ha ha. Có vài người rất thích làm trò giả heo ăn thịt cọp. Cái này vừa vặn chứng minh tâm cơ của hắn thâm trầm. Ngươi suy nghĩ xem, đến bây giờ hắn từng có đi bước nào sai lầm. Đến cả Yến Đồ cũng chết trên tay hắn. Đừng, hắn có danh xưng Quang Minh Ma Kiếm Thạch. Ngươi như vậy còn gọi là ngu xuẩn, thì trên đời người có như thế nào mới gọi là thông minh? An Đức Lệ Nam ở lớn miệng, lại phát hiện chính mình không biết phản bác như thế nào. Đúng vậy, cả Yến Đồ cũng chết trên tay hắn. Người như vậy sao có thể là một cái mãn phu đầu óc đơn giản? Chúng ta giờ phải làm gì đây? An Đức Lệ Na nhịn không được hỏi. Yên lặng theo dõi. Tháp Đốn rất bình tĩnh. Lực lượng chúng ta quá nhỏ, không thể làm ra trò trống gì. Chỉ có thể dựa vào bọn họ. Hắn cần chúng ta làm cái gì thì chúng ta làm cái đó. Từ những lần gặp gỡ trước, bọn họ không phải là loại khó nói chuyện, cũng không tham lam. Nhìn thấy An Đức Lệ Na mở miệng muốn nói, Tháp Đốn an ủi. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ có động tác. Một người cả Quang Minh Võ Hội cũng không để trong mắt, thì làm sao có thể khoan dung với một cái đại hùng tinh? An Đức Lệ Na cảm thấy rất cổ quái. Nàng không biết lòng tin của phụ thân đối với Đường Thiên xuất phát từ đâu. Với lại, đại hùng tinh dù thế nào cũng không thể dùng hai từ chỉ là để mà hình dung a. Trở lại Lang Bảo, A Đức Lý An vốn luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng. Đường Thiên đại nhân, ta có biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt của tiên nữ tọa. Khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Đường Thiên lại trừng mắt liếc hắn. Ngậm miệng, tù binh phải có giác ngộ của tù binh. Hạt một bên do dự một chút nhắc nói. Đường Thành Kinh, tù binh cũng có tôn nghiêm, thân là võ giả chính trực. Ngươi có thể giết hắn nhưng không thể vũ nhục hắn. Đường Thiên quay mặt hỏi Lăng Húc. Tiểu Húc tử, ta là chính trực võ giả sao? Lăng Húc liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là thiếu niên tâm thành. Đường Thiên hỏi tiếp Lăng Húc. Tiểu Húc tử, ta có vũ nhục hắn không? Lăng Húc bị Đường Thiên hỏi mãi có chút bực bội. Có cần phiền như vậy không? Ta tới một thương đâm chết hắn. Hạc im lặng. Chính mình thật là ngu xuẩn, lại đi đàm luận cái vấn đề như vậy với hai con hàng này. Đường Thiên, ngươi lẽ nào không nhìn ra sao? Các ngươi tuy đã nguy song sớm tối, hơi vô ý liền rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đại hùng tinh lý nào lại bỏ qua cho các ngươi? Bọn họ một khi thôn tính xong chòm sao Orion, các ngươi chính là mục tiêu tiếp theo. Ba người ngừng lại, quay mặt nhìn A Lý Đức An. A Lý Đức An trấn định tự nhiên, ngữ khí tràn đầy mê hoặc. Lẽ nào các ngươi không muốn có tinh tọa càng cường đại sao? Ta có biện pháp giúp các ngươi đến được đại hùng tinh. Đại hùng tinh kia rất là dồi dào, so với địa phương như tiên nữ tọa cùng Sài Lang tọa cường đại không biết bao nhiêu lần. Nó đối với các ngươi trước mắt. Lời nói của An Đức Lý An bị cắt đứt vì hắn đang bị Đường Thiên một tay nhấc lên. Đường Thiên một tay tóm lấy A Lý Đức An, mắt nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói. Ta nghe nói, liệp nhân luôn luôn xảo trá. Ta là một tên đầu óc thẳng tắp, một chút cũng không có thông minh. Ngài có thể nghe ta nói xong phương án. A Đức Lý An rất là lãnh tĩnh. Không. Đường Thiên rất dứt khoát ngắt lời A Đức Lý An, hắn nói tiếp. Ta tuy rằng không thông minh, đôi khi còn rất ngu xuẩn, nhưng mà ta biết rõ ta có thể tín nhiệm ai. Tiểu Hạc tử là người tốt, Tiểu Húc tử là táo bạo điên cuồng. Nhưng mấy cái này có quan hệ cái gì? Ta có thể đem lưng ra giao cho bọn họ. Nhưng ngươi cái gì cũng không phải. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi nói cái gì xinh đẹp, chúng ta cũng không có quan hệ gì. Ngài sợ ta hãm hại ngài, nhưng ngài có thể trước hết nghe xong phương án của ta, sau đó ngài có thể từ từ suy nghĩ. A Đức Lý An không cam lòng nói. Đường Thiên bình thản cười, vô cùng đắc ý. Ngươi quá coi trọng ta rồi. Ta là loại người biết động não sao? Sự tình cần động não giao cho người thông minh là được rồi. Nói cách khác, cường đại như ngài cũng cần phải nghe theo lời người khác. A Đức Lý An nhíu mày, sắc mặt Hạc trầm xuống, tay hắn đặt lên chuôi kiếm. Lăng Húc hiện lên sát cơ, nhìn chằm chằm A Đức Lý An. Đường Thiên vẻ mặt kỳ quái nhìn A Đức Lý An. Cách nghĩ của ngươi thật sự là kỳ quái. Ai có thể không gì không làm được à? Vì cái gì lại không nghe người khác? Ngươi trên đời này rất là thông minh nhất sao? A Đức Lý An đối với sát cơ của Hạc cùng Lăng Húc tựa như không thấy. Ngài nói không sai, nhưng mà trên lựa chọn vào lúc then chốt thế này, hơi có chút vô ý liền bỏ lỡ mọi thứ, như vậy ngươi còn đem nó giao trên tay người khác. Vẻ mặt Đường Thiên lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Người như ngươi, tâm cơ quá nhiều, quá phiền, mọi thứ rất đơn giản à. Ta tin tưởng bọn hắn, ta tin tưởng rằng bọn hắn so với ta thông minh hơn, có thể làm tốt hơn so với ta. Chức trách của ta là chiến đấu, nỗ lực chiến đấu, bảo hộ mọi người. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, thế nhưng ta không phải là người mạnh nhất, bọn họ không phải là người thông minh nhất, thì dựa vào cái gì chắc chắn thắng lợi? Thất bại cũng được, thắng lợi cũng được, chúng ta đều là cùng nhau làm, thì còn có cái gì để mà oán hận? À đúng rồi, chúng ta truy cầu chính là loại thắng lợi của chúng ta, mà không phải là loại thắng lợi mà ngươi nói tới. Ngươi không hiểu. A Đức Lý An nhìn Đường Thiên, lần đầu tiên hắn thấy loại người như tên này. Đường Thiên quay mặt hô lên, ai có băng dán không, đem miệng của hắn dán lại, bớt phiền. Hạc lạnh lùng nói, để ta. Đường Thiên cùng Lăng Húc đều lộ ra biểu tình sợ hãi. Tiểu Hạc Tử nổi giận rồi, con hàng này không may rồi.